Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 115, chương 118, Nạp Lan Yên Nhiên mời. Ha ha, làm mất mặt hô lập tức lão già kia. Hiện tại ta bắt đầu thích tên tiểu tử này. Quý khách trên đài, Gia Hình Thiên nhìn Tiêu Sắt cử động. Không hề che giấu chút nào cười to lên. Ha ha, xem ra ông lão ta cũng lo lắng vô ích. Pháp Mã thở một hơi dài nhẹ nhõm, sờ sờ ngực, hưng phấn cười to nói. Cũng thật là đáng tin cậy tiểu tử. Thấy Tiêu Sắt chẳng những không có dường như những người khác. Như vậy thất bại, trái lại lại là cái thứ nhất thành đan. Nhã Phi khẽ mỉm cười, không khỏi thở dài nói. Xác thực đáng tin cậy. Liền phảng phất từ đầu đến cuối chuyện gì đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Làm cho cảm thấy rất an tâm. Ánh mắt đồng dạng nhu nhu nhìn giữa trường cột sáng bên thiếu niên. Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười với nói tiếp. Tuy rằng vẫn chỉ là vòng thứ hai. Nhưng hiện nay Tiêu Sắt biểu hiện ra luyện dược trình độ. Rõ ràng dẫn trước còn lại người dự thi. Bao quát tên kia nghi tự ngũ phẩm luyện dược sư thiếu niên áo bào cho ở bên trong. Ngồi ở một bên yểu dạ nghe được Nhã Phi cùng Nạp Lan Yên Nhiên than thở. Không khỏi kinh ngạc nghiêng đầu nhìn một chút đang hết sức chăm chú nhìn phía Tiêu Sắt hai nữ. Ở Nhã Phi trong mắt, yểu dạ thấy được một tia nhàn nhạt yêu thương. Mà Nạp Lan Yên Nhiên tựa hồ cũng có hướng phương diện này chuyển biến xu thế. Cũng thật là cái hấp dẫn cô gái ra hỏa đây. Ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Tiêu Sắt, yểu dạ môi đỏ hơi nhấc lên. Trong lòng nói thầm, một bên khác, thiếu niên áo bào cho giờ khắc này trong lòng hầu như muốn nổ tung. Hắn đường đường một vị xuất vân đế quốc luyện dược sư công hội hội trưởng. Giờ khắc này lại bị một mao cũng không thở dài tiểu tử tại chỗ làm mất mặt. Thương tổn không lớn, nhưng sỉ nhục tính nhưng cực cường. Đem luyện chế tốt cương quyết đan để vào gương đồng. Thiếu niên áo bào cho mặt âm trầm nhìn về phía Tiêu Sắt. Lạnh lùng nói. Tiểu tử, đợi được ngày mai chung kết đến, ta là chắc chắn sẽ không lưu thủ. Vậy ta chờ, đối mặt thiếu niên áo bào cho uy hiếp, Tiêu Sắt có vẻ không để ý chút nào. Hơi rung nhún vai, nhắm mắt đứng tại chỗ, lặng lặng chờ đợi so tài kết thúc. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa giờ đi qua, kế Tiêu Sắt cùng thiếu niên áo bào cho sau khi, Liễu Linh cũng rốt cục luyện chế thành công. Sau đó cái khác trải qua Tiêu Sắt nhắc nhở luyện dược sư môn cũng đều lục tục thông qua sát hạch. Làm kiểm tra xong xuôi. Sắc trời cũng từ từ tối lại. Phía tây ánh nắng chiều. Đem toàn bộ quảng trường ánh đỏ chót. Các vị, hôm nay thi đấu chấm dứt ở đây. Các vị trở lại rất giải lao. Ngày mai chính là một vòng cuối cùng. Cũng là giải quán quân. Vì lẽ đó, hy vọng các vị không muốn bởi vì các loại nguyên nhân. Mà vắng chỗ, như vậy nhưng là hối hận chung thân. Đứng bên cạnh đài cao, Pháp Mã cười vang nói. Pháp Mã tuyên bố thi đấu kết thúc, làm cho mọi người dồn dập thở phào một hơi. Tiêu Sắt đúng là không đáng kể, nhưng liên tục hai lần cường độ cao thi đấu, có thể nhường cho đến những kia đại đa số tu vi nằm ở đấu sư cấp độ luyện dược sư môn tâm lực. Quá mệt mỏi, dồn dập lộ ra vẻ mệt mỏi. Ở Tiêu Sắt thu thập xong đồ vật, chuẩn bị đi ra quảng trường thời điểm, thiếu niên áo bào cho trùng Tiêu Sắt lộ ra không quen lạnh lẽo ánh mắt. Trước khi đi còn không quên làm cái cắt cổ động tác. Cho tới Liễu Linh có vẻ như ở vòng thứ hai thi đấu chịu một ít đả kích. Không có lại hướng Tiêu Sắt lộ ra cười gán. Phẫn nộ rời đi, ở vô số năm khinh nam nữ hừng hực ánh mắt nhìn kỹ. Tiêu Sắt theo dự thi dòng người đi ra quảng trường. Đột nhiên hít thở một hơi không khí mới mẻ, vừa muốn trở lại nơi ở, phía sau chính là vang lên một đạo lanh lảnh dễ nghe ôn nhu. Tiêu Viêm Viêm tiên sinh, xin chờ một chút một hồi. Xoay người lại, Tiêu Sắt chính là nhìn thấy từ bên trong quảng trường tuôn ra một đám người đến. Đoàn người phía trước nhất, Nạp Lan Yên Nhiên, Nhã Phi, Yểu Dạ ba vị to to nhỏ nhỏ mỹ nữ chậm rãi đi tới. Cực kỳ hấp dẫn con mắt người khác. Ở tại bọn hắn phía sau, Nạp Lan Kiệt, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn theo sát phía sau, cũng là ở lẫn nhau trò cười. Nghe ra đây là Nạp Lan Yên Nhiên thanh âm của Tiêu Sắt nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên, hờ hững hỏi, không biết Nạp Lan tiểu thư có chuyện gì? Nạp Lan Yên Nhiên cười khẽ lôi kéo Nhã Phi cùng Yểu Dạ tay. Khẽ cười cười, Trùng Tiêu Sắt cười dài mà nói, sau đó Yểu Dạ công chúa sẽ vì ngươi cùng Linh ở Hoàng Cung bố trí tiệc tối. Không biết, chấm ngoặc kép, ạch, lại là tiệc rượu, chấm ngoặc kép. Tiêu Sắt khóe miệng hơi co giật, bất đắc dĩ nâng lên cái trán, nhìn Tiêu Sắt tựa hồ là muốn cự tuyệt. Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt trắng nhợt, gấp gáp hỏi, đêm nay lão sư ta cũng sẽ đi qua. Nàng là đấu hoàng cường giả, mà Tiêu Viêm Viêm tiên sinh không chỉ am hiểu luyện dược, năng lực chiến đấu cũng là khá là không tầm thường. Đến lúc đó có thể để cho nàng chỉ điểm ngươi đấu kỹ. Vân Tông Chủ, nghe vậy, Tiêu Sắt Phi Lăng, chợt lắc đầu nói, xin lỗi, ngày hôm nay thực sự hơi mệt chút, ta còn cần chuẩn bị cuộc tranh tài ngày mai, sẽ không làm phiền. Nói xong, Tiêu Sắt thật sâu liếc nhìn Nhã Phi, sau đó hướng ba người khẽ khom người, ở xung quanh ăn quả dưa quần chúng ngạc nhiên trong ánh mắt, chạm đích rời đi. Lấy bây giờ tình hình, cho dù Tiêu Sắt đi gặp Vân Vận, đối mặt cũng bất quá là cao cao tại thượng Vân Tông Chủ, căn bản không đại thể ý tứ. Hắn thích là ngày sau cái kia ôn nhu như nước, ở thích nhân diện trước cực kỳ giống tiểu nữ nhân Vân Chi. Huống hồ đêm nay có xuất Vân Đế Quốc làm yêu, nói không chắc còn có thể thật náo nhiệt. Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá xe ngựa bên trên, Tiêu Sắt cùng Nhã Phi ngồi cùng một chỗ. Giờ khắc này, Nhã Phi đang cười tủm tỉm đánh giá Tiêu Sắt, thỉnh thoảng gật gù. Từ khi hai người hôm qua chọc thủng tầng kia giấy cửa sổ, lẫn nhau trong lúc đó, cũng là không nhiều như vậy gò bó. Nhìn ta như vậy làm gì? Khinh ngửi một cái Nhã Phi trên người tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm. Tiêu Sắt khẽ cười hỏi, Nhã Phi cười tủm tỉm lắc lắc đầu, mỉm cười nói, ta còn tưởng rằng vừa ngươi sẽ đáp ứng chứ. Trước tiên không nói Nạp Lan Yên Nhiên cùng Yểu Dạ, vị kia Vân Vận Tông Chủ chẳng những là vị đấu hoàng cường giả, bản thân càng là một vị siêu cấp lớn mỹ nữ, ngươi sẽ không động lòng. Nghe vậy, Tiêu Sắt khóe miệng hơi cuộn lên, tiện tay hái đi mặt nạ, cười xấu xa nói, làm sao, ghen, phi, không cái chính kinh, ai sẽ ghen ngươi, chấm ngoặc kép. Nhã Phi nghe vậy, mặt cười hơi đỏ lên, thấp giọng gắt giọng, ánh mắt ở Nhã Phi cái kia quyến rũ trên gương mặt đảo qua, cuối cùng dừng lại ở đây mê người trên môi đỏ. Hồi tưởng lại hôm qua hai người trong lương đình hôn môi, Tiêu Sắt khóe miệng nhất thời toát ra một chút ý cười. Bị Tiêu Sắt như vậy nhìn kỹ, Nhã Phi làm sao không biết hắn muốn đang suy nghĩ gì. Mặt cười đỏ ửng càng ngày càng nồng nặc, rụt rè nói, ngươi cũng đừng sằng bậy. Không phải vậy tỷ tỷ ta sẽ phải kêu. Chấm ngoặc kép, Nhã Phi tỷ đêm nay nên đi tham gia hoàng thất tổ chức cái kia tiệc tối đi. Cười lắc lắc đầu, Tiêu Sắt nhảy vọt qua đề tài. Tối hôm qua là cái bất ngờ. Nếu như ngay ở trước mặt Long Quỳ đi hôn Nhã Phi, dù cho đối phương trong lòng đồng ý, ảnh hưởng cũng không tiện. Ừ, Tiêu Sắt đột nhiên chính kinh, làm cho Nhã Phi trong lòng hơi có chút mất mát. Chợt gật đầu nói, Tiêu Sắt trịnh trọng nói, không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay xuất Vân Đế Quốc sẽ làm một ít động tác, ngươi đi sẽ gặp phải nguy hiểm, chờ ở Mễ Đặc Nhĩ gia tộc mới phải an toàn nhất. Xuất Vân Đế Quốc, Nhã Phi trong lòng hơi kinh hãi, chợt ngẩng đầu hơi kinh ngạc nói, hiện tại Gia Mã Thánh Thành nhưng là có 4 vị đấu hoàng cường giả trấn thủ, bọn họ làm sao dám, chấm ngoặc kép. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.